Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1566. Đánh đồ dùng trong nhà. 3. Cá hố bản thân là cực đẹp. Chúng đẹp liền đẹp tại kia một thân thắng tuyết da thịt. Một vòng mẫu tử lưỡi câu chấm dứt. Tử thuyền nhao nhao trở về mẫu thuyền. Đem từng dương cá hố đưa lên thuyền. Cá hố là nước sâu cá. Nếu như là bị lưới đánh cá kéo đi lên. Kia trong thời gian ngắn thủy áp biến hóa cộng thêm tại mạc lưới chiếc bên trong đè ép. Đủ để muốn mất chúng mệnh. Cho nên trên thị trường xuất hiện cá hố đều là cá chết. Không có sống cá, nhưng mẫu tử lưỡi câu bất đồng. Nó là có thể câu lên sống cá. Dương hòm đưa lên mẫu thuyền. Trên thuyền người bắt đầu bận việc. Bọn họ đem từng mảnh cá vuốt thẳng để vào thể lưu băng bên trong kịp thời tiến hành ướp. Lạnh, lấy hoàn mỹ bảo tồn chúng phẩm hỗ trợ. Bởi vì mẫu tử lưỡi câu không phải là một ổ đầu. Nó là hạ lưỡi câu lùi về bầy cá tranh đoạt, mà có thể cướp được mồi câu thường thường là thể trạng cường tráng cá lớn. Cho nên như vậy câu được cá thân dài mà lại đại. Phẩm chất xa trội hơn cá hố. Loại này chất lượng tốt cá hố nhìn để cho nhân tâm vui mừng. Lộc Vô Ngân cầm lên một mảnh tới để cho Ngao Mộc Dương chụp ảnh. Nói, cho đầu đặc tả, tỷ phu nhớ rõ đặc tả a. Ngao Mộc Dương trịnh trọng chuyện lạ chụp mấy tấm hình. Lộc Vô Ngân vui dạo dực buông xuống cá cầm lấy di động sự trượt màn hình nhìn lên. Này vừa nhìn mộng, này, như thế nào đều là đầu cá a? Ngươi không phải là muốn đối với đầu tiến hành đặc tả sao? Ta nói là đầu ta. Vậy ngươi không nói rõ ràng. Ừ, cho ngươi một lần nữa đập. Ngao Mộc Dương trợn mắt chừng một cái cầm qua di động lại cho chăm chú. Đập tấm vé, Lộc Vô Ngân lại lần nữa vui thích. Kết quả vừa nhìn màn hình càng mộng, đầu cá cũng không phải thấy. Có thể như thế nào đập đều là hắn đúng quần đâu này. Ngươi đầu, đặc tả, lão Ngao đối với hắn lách vào chớp mắt con ngươi. Bất quá này camera không có nhìn thấu công năng. Cho nên không có cách nào khác trực tiếp vỗ tới ngươi tiểu đầu. Lộc Vô Ngân bi phẫn vô cùng. Tỷ phu, ta phải đi về theo ta tỷ nói. Ngươi đùa giỡn ta, cũng nói cô em vợ là tỷ phu nửa cái bờ mông. Kia tiểu cữu tử đâu này? Ngao Đại Quốc không có hảo ý cười nói. Hẳn là tiểu cữu tử là mặt khác kia nửa cái bờ mông. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương mặt đều lục. Quyết đoán cầm lại di động chính cống cho Lộc Vô Ngân chụp mấy tấm hình. Lộc Vô Ngân một bên nhìn ảnh chụp vừa nói. Tỷ phu, này câu đi lên cá hố thật tốt nhiều chân quý. Nhất định có thể bán ra giá cao. Vì cái gì trước kia không thấy mọi người dùng biện pháp này tới câu cá. Ngao Mộc Dương nói. Bởi vì không kiếm tiền nhiều quá. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy thuyền. Vẫn có hắn người dẫn đường dẫn đội. Ngay cả như vậy một chuyến xuất hành nhiều lắm là cũng liền có thể thu được cái 400-500 cân cá. Hố, thu hoạch cùng trả giá hoàn toàn kém xa. Ngao Đại Quốc hồi ước nói. Trước kia mọi người thật đúng là dùng biện pháp này tới lưỡi câu cá hố. Chỉ là đại khái từ 70 niên đại bắt đầu đi. Xuồng máy nhiều, trên thuyền đều là ngọn nguồn lưới kéo. Lưới vây, buồm tấm lưới các loại đồ vật. Như vậy ai còn dùng mẫu tử lưỡi câu tới câu cá. Nói qua hắn nhịn không được dao động ngẩng đầu lên. Lộc Vô Ngân nói, hiện tại có thể dùng nha. Mang du khách rời bến xem xét loại này lưỡi câu pháp. Đây tuyệt đối là cái rất tốt bán. Mặt khác còn có thể đem những này đặc biệt chất lượng tốt cá hố dùng giá cao bán cho du khách. Du khách bên trong nhiều thổ hào, tuyệt đối có là sinh ý, ai mua nha? Mặc kệ ngươi bảo tồn thật tốt, cá hố xuống vạc dầu sắp vỡ đều là một cái dạng. Có người cười nói, Lộc Vô Ngân khoát tay một cái nói, no, thật sự là không phải là một cái dạng, Người đường hiện tại du khách tới làng chài chính là vì ăn cái gì? Vậy cũng sai, hiện tại ngành ăn uống đã toàn cầu lưu thông hóa. Bọn họ là tới hiểu rõ bất đồng phong tình. Người cầu đi lên cá hố cho bọn hắn bất đồng phong tình thể nghiệm. Vậy bọn họ liền nguyện ý dùng tiền. Điểm này xác thực, Ngao Mộc Dương gật đầu. Về sau có thể thử một chút. Thuyền đánh cá tại trên biển phiêu đãng một ngày. Trước sau tìm đến 4 cái cá hố quần. Không ngừng hạ móc câu. Thu hoạch rất tốt. Trở lại trong thôn. Những cái này cá hố trước tiên đưa vào hầm chứa đá. Ngao Mộc Dương đang tại bận việc đâu. Ngao Chí Mãn tìm đến hỏi hắn. Thôn trưởng, người này nhanh kết hôn. Ta một mực không vấn đề. Người đánh hảo đồ dùng trong nhà sao? Tân hôn đánh đồ dùng trong nhà. Coi như là địa phương phong tục. Trước kia ngư dân sử dụng đồ dùng trong nhà đều là thủ công đánh chế mà thành. Đối với một gia đình mà nói, đại món đồ dùng trong nhà khả năng cả đời liền đánh một bộ. Chính là tại kết hôn thời điểm chế tác. Ngao Mộc Dương cười nói, ta không đánh đồ dùng trong nhà. Đầy ra, đánh đồ dùng trong nhà quá tốn sức. Ta liền không làm cho. Ngao Chí Mãn miễn cưỡng cười cười. Nói, ừ, hiện tại đồ dùng trong nhà nội thành gì đều có. Chính mình đánh đồ dùng trong nhà kiểu dáng khó coi. Ai còn đánh nó nha? Nhìn hắn tâm tình không thích hợp. Ngao Mộc Dương nhanh chóng giải thích nói. Đầy ra, ta không đánh đồ dùng trong nhà có thể không phải là bởi vì đánh ra tới đồ dùng trong nhà khó coi. Mà là tìm không được phù hợp sư phó. Này đánh một bộ đồ dùng trong nhà phí lão lực. Hương chúng ta trong ta liền biết ngươi có thể đánh đồ dùng trong nhà. Có thể ngươi nào có công phu? Nghe hắn vừa nói như vậy, Ngao Chí Mãn nụ cười nhất thời nhiệt liệt lên. Này nha, ta có thể có chuyện gì? Lại nói chuyện ta nào có ngươi kết hôn sự tình trọng yếu? Ta đây cho ngươi đánh một bộ. Ngao Mộc Dương cười khổ nói. Tháng 5 14 hiệu ta kết hôn. Còn có không được nửa tháng. Chỉ có thể tới kịp sao? Ngao Chí Mãn nói. Tới kịp, thùng nước. Thùng cơm, nói thùng, khiết đường những cái này giải rác vật ta chỗ đó đều có. Ta khiêu hảo cho ngươi chuẩn bị một bộ, tốn sức là dương tủ nấu, bất quá cũng không quan trọng, ta cầm khuôn mẫu đều đánh ra, lại dọn dẹp một chút là được, sớm cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Nhìn hắn cao hứng bộ dáng, Ngao Mộc Dương nội tâm có chút hổ thẹn. Lão nhân ra một mực ghi nhớ lấy hắn sự tình đâu. Khẳng định sớm đều cầm hết thảy chuẩn bị cho tốt. Sẽ chờ hắn đến cửa nói một tiếng. Kết quả hắn không quan tâm việc này. Còn phải làm cho nhân ra lão gia tử chủ động đến cửa tới hỏi. Việc này trách hắn. Hắn nhớ tới trước đó vài ngày Ngao Kim Phúc đến cửa đưa răng cưa kiếm thời điểm nói chuyện. Nói lão gia tử sớm cho hắn chuẩn bị cho tốt tân hôn lễ vật. Hiển nhiên nói chính là những cái này đồ dùng trong nhà vật. Ngao Mộc Dương lau lau tay. Đương trường đi theo lão gia tử đi trong nhà nhìn xem đồ dùng trong nhà. Lấy quyết định kiểu dáng. Hắn vào cửa thời điểm trông thấy Ngao Kim Phúc tại chặt gỗ. Đừng nhìn thiếu niên lớn lên gầy. Có thể thoát y có thịt. Hắn một tay cầm lấy búa chém đi xuống. Cánh tay cơ bắp rắn chắc. Một búa có thể băm khai mở một đoạn đầu gỗ. Băm khai mở đầu gỗ hắn lập tức cầm lên nhìn xem. Ngao Mộc Dương chú ý tới hắn động tác liền cười nói. Như thế nào, Phúc em bé, ngươi bây giờ nghiên cứu lên tượng điêu khắc gỗ tới. Ngao Kim Phúc trầm mặc ít nói không nói lời nào. Ngao Chí Mãn đã nói. Hắn đang tìm thiên niên chim không ăn nha. Thiên niên chim không ăn là một loại côn trùng tên tục. Này côn trùng tên khoa học kêu đấu gạo trùng. Danh tự lai nguyên ở cổ đại truyền thuyết. Bởi vì nó có thể trị tiểu hài tử đái dầm hoặc là tiêu hóa không tốt bệnh kén ăn những cái này tật. Xấu, cũng có thể trị liệu một ít lão nhân bệnh. Cho nên giá trị rất lớn. Cần một đấu gạo tài năng đổi đến một con trùng. mà thiên nhiên chim không ăn danh tự cũng không phải nói chim không ăn nó, mà là ăn không đến chúng. Đấu gạo trùng giấu ở một loại mọc gai thụ trong, chuyên ăn thụ tâm, cho dù là chim gõ kiến đều rất khó có thể bắt đến chúng. Lúc này mới có thiên niên chim không ăn xưng hô, đấu gạo trùng chuyên môn toàn, chui vào, vân thực đâm thụ, đối với thân cây tổn thương rất lớn. Nghe Ngao Chí Mãn nói vậy, Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, a, đây là vân thực đâm thụ a? Bên trong có thiên niên chim không ăn sao? Đọc địa chỉ internet, M, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.